Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện phát thanh khủng bố tóm tắt sơ qua tập trước. Gã đàn ông sau khi mà thoát ra khỏi bụng của bà mẹ mang thai đã giết một tiểu đội và Tô Bạch đã chạm trán với cả ông ta. Dường như là ông ta cảm ơn Tô Bạch vì đã đưa mẹ con nhà này tới bệnh viện và điều đó cũng hỗ trợ cho cái việc hồi sinh của ông ta. Nên là ông ta giúp Tô Bạch khai thông kinh mạch của mình và gợi ý cho Tô Bạch về con đường tu luyện của mình. Sau khi Tô Bạch dùng skin đóng băng thì đã thoát được cái ông này. Và lúc này đây thì Tô Bạch đã hội ngộ cùng với cả cô gái sát thủ kia. Nhưng mà bên cạnh đó thì lại có một tiểu đội nữa đến tấn công Tô Bạch. Và Tô Bạch đang quyết đấu với cả nhóm này. Đó, tóm tắt nó cũng hơi bị lằng ngoằng một chút nhưng mà có lẽ dễ hiểu. Bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng đến với cả tập này nha. Và mong rằng các bạn ủng hộ Tiến để kênh của chúng ta sớm đạt được 20.000 sub. Tay của Hạo Nhiên vươn ra, mang theo bất lực và sợ hãi. Thế nhưng Tô Bạch vừa mới đi ra từ trong máu tươi, lại không để ý chút nào. Hắn vươn một tay ra, ấn đầu của Tô Hạo Nhiên, đem cả người của anh ta đặt ở trong máu. Ngay lập tức, cả người Tô Hạo Nhiên hoàn toàn tan vào trong đấy. Tinh hoa sinh mệnh của ba người đã hoàn toàn hòa vào bên trong vũng máu lớn này rồi. Ngay sau đó hóa thành chất dinh dưỡng mà Tô Bạch cần, bị hắn hấp thu. Đây là tiết tấu của ma cà rồng, cũng là chỗ đáng sợ của ma cà rồng. Quách Thành tự bạo, quả thật uy hiếp đến Tô Bạch, gần như khiến cho cơ thể của Tô Bạch sụp đổ, cuối cùng biến thành máu đỏ đọng lại trên khung cửa sổ. Chẳng qua nếu như ngay từ đầu Quách Thành dùng phương thức tự bạo này, bảy đạo huyết kiếm hoàn hảo không bị tổn hại gì, lại cộng thêm kiếm hồn dẫn dắt, Tô Bạch sẽ không có cơ hội sống sót. Nhưng mà quan trọng ở chỗ Quách Thành không làm như vậy, bởi vì khi đó anh ta không cảm thấy mình thất bại, cũng không cho là mình thất bại. Khi bản thân của anh ta hiểu mình thua thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Anh ta đã mất đi gần 6 thanh kiếm bản nguyên, còn Tô Bạch lại chẳng khác gì đã hấp thu được bản nguyên của 6 thanh kiếm đấy. Cộng thêm kiếm hồn cũng bị sát khí của Tô Bạch mài mòn đi quá nhiều. Tình huống đó cứ tiếp tục kéo dài. Sau cùng Quách Thành muốn đồng quy vu tận cũng đã trở thành cái gọi là mong muốn đơn phương rồi. Thậm chí trời xui đất khiến, anh ta còn giúp cho Tô Bạch có được một lần kỳ ngộ. Một vận may, lúc Quách Thành tự bảo, cơ thể của Tô Bạch đang hóa thành một mảnh khói đen, vốn ở trạng thái phân tán. Sau khi bùng nổ, chẳng khác gì đem trên dưới toàn thân Tô Bạch tiến hành một lần sàng lọc, một lần loại bỏ. Tạp chất tan thành mây khói, còn lại chính là tinh hoa. Việc này cũng do vốn dĩ Tô Bạch tích lũy đầy đủ. Phải biết rằng, từ sau khi đổi lấy huyết thống của ma cà rồng đến nay, Tô Bạch đã ăn bao nhiêu đồ bổ rồi, gặp bao nhiêu lần kỳ ngộ. Não người, trái tim trương tố, giọt máu của ma cà rồng cao cấp. Cuối cùng ngay lúc nổ tung, tất cả đã tạo thành một loại thăng hoa. Từng giọt chất lỏng có bề ngoài màu đỏ chính là một Tô Bạch thần túy nhất, chân thật nhất. Vốn dĩ ma cà rồng là chủng tộc dựa vào máu tươi mà sống, tuổi thọ dài dằng dặc, cơ thể có năng lực tự chữa lành vết thương rất khủng khiếp. Bọn họ và máu tươi có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, không thể tách rời. Tất cả bọn họ đều từ trong máu tươi mà đến. Tương lai của bọn họ cũng từ máu tươi mà ra. Đương nhiên, may mắn nhất vẫn là lúc Tô Bạch cần được bổ sung một lượng chất dinh dưỡng nhất định. Mấy người Tô Hạo Nhiên đúng lúc đi vào bên trong nhà bằng cửa sau. Chất dinh dưỡng tự mình đưa đến, đồ bổ tự mình đưa đến trước mặt, nhận lấy, thật đúng là quá hay mà. Từ trong máu tươi đứng lên, cơ thể vừa được tái tạo có hơi yếu. Trong lúc bước đi cũng lộ ra dáng vẻ bất lực. Thế nhưng Tô Bạch không cảm thấy có chút bất mãn nào cả. Thậm chí trong nội tâm của hắn tràn đầy một loại cảm giác vui mừng như điên vậy. Trên mặt đất còn sót lại quần áo và giày da của cả người Tô Hạo Nhiên, Tiền Thục Quân và Trương Hoa, hiện ra một loại châm chọc không nói nên lời. Tô Bạch tiếp tục đi lên phía trước. Ở trong một vách tường kép, Tô Bạch lấy ra hai thanh địa ngục hỏa shotgun. Trước đó, trên thực tế Tô Bạch đã dự định, nếu như sức mạnh của huyết thống không thể giúp hắn thắng được đối phương, như thế ít nhất, hắn còn có thể thối nhi cầu kỳ thư. Một lần nữa trở về cầm lấy địa ngục hỏa sát găn trong tay, cũng coi như là cho mình một con đường lui. Chẳng qua lúc đó, bản thân của hắn đang ở trong trạng thái đánh ra lửa giận, cho nên quên mất chuyện này. Có lẽ cũng chính vì quên đi, cho nên mới liều lĩnh đi tìm đường sống trong chỗ chết. Thối nhi cầu kỳ thư, mang ý nghĩa không đạt được lợi ích cao nhất ban đầu thì cũng phải đạt được lợi ích tương đối. Ít nhất, kể từ kết quả trước mắt mà nói, những lời của lão già kia nói với hắn thật là rất đúng. Hắn quả thật không nên quá ỷ lại vào ngoại vật mà bỏ qua bảo tàng của chính mình. Tối thiểu, nếu như lúc trước cùng với cả lão già đánh nhau, hắn có thể giống như hiện tại. Chí ít sẽ không hoàn toàn bị tốc độ và thực lực của lão già ép đến mức không có chút phản kháng nào. Địa ngục hỏa shotgun ở trong tay của Tô Bạch toát ra ánh sáng lộng lẫy, xen lẫn khí thế uy nghiêm đáng sợ. Khóe môi của Tô Bạch cong lên, nở một nụ cười. Chẳng qua hiện tại cơ thể Tô Bạch trần truồng hoàn toàn không mảnh vải che thân, muốn treo súng bên hông thì chẳng có chỗ nào cả. Tô Bạch đi về phía phòng ngủ, chỗ cửa chính truyền ra từng đợt sóng năng lượng dao động. Bên chỗ Hứa Tình cũng gặp phải cục xương khó nhằn đây. Song phương còn đang quyết chiến. Chẳng qua nhìn tiết tấu và khí thế này thì song phương đang ở trạng thái không phân cao thấp rồi. Tô Bạch không cảm thấy chút lo lắng nào cả. Một lần nữa đi tìm kiếm. Hắn tìm thấy một chiếc áo choàng tắm, sau đó liền mặc vào người, thắt đai lưng lại. Tô Bạch đi đến phòng ngủ chính, bế người phụ nữ mang thai lên, đi về phía cửa. Người phụ nữ mang thai này còn đang ngủ say. Ngọc bội của miêu nữ được đeo trên cổ của cô ta. Trong ngọc bội tự động phát ra linh khí, đủ cho người phụ nữ mang thai này ngủ say mà không bị tiêu hao gì cả. Hơn nữa hình như thứ này còn có tác dụng an thai. Rốt cuộc người phụ nữ mang thai lúc trước và lão già kia có quan hệ gì đây? Tô Bạch không muốn suy nghĩ nữa. Hiện tại hắn chỉ mong người phụ nữ mang thai này bình an sinh con thôi. Trên người của Hứa Tình có rất nhiều vết thương. Tô Bạch đứng bên cửa sổ nhìn Hứa Tình vẫn đang không ngừng phát động thế công đối với cả gã đàn ông trẻ tuổi kia. Thế nhưng mỗi lần người kia dường như đều có thể sớm đoán được trước, đi trước một bước, làm ra phản ứng. Trên người của anh ta có rất nhiều nơi đều trải qua cải tạo cơ giới hóa rồi, giống như là một người nhân tạo vậy. Tô Bạch có thể lý giải được những người cường hóa huyết thống của chính mình, thế nhưng hắn lại rất khó có thể lý giải được loại hành động đem cơ thể của mình cải tạo thành người máy. Trên thực tế, trên người còn lại huyết thống là một điều rất tốt. Bình thường còn có hình dạng con người, cũng có thể cảm nhận được cảm giác làm người. Thế nhưng sau khi cải tạo thành người máy, chẳng khác gì một loại phương thức sinh tồn. Thử nghĩ đến chuyện sờ phụ nữ, lại chẳng khác gì sờ lên ống thép. Ăn táo, không khác gì ăn đá. Cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì chứ? Hứa Tình liếc thoáng qua Tô Bạch đang đứng ở bên cửa sổ xem trò vui rồi mắng. Anh nhìn cái gì vậy? Còn không mau qua đây giúp tôi đi. Tô Bạch có chút ngoài ý muốn nói. Tôi cho rằng cô sẽ để ý đến việc tôi làm xáo trộn đến trận chiến của cô. Hứa Tình giận quá hóa cười. Anh muốn trộm lười biếng thì cứ việc nói đi, đừng có tìm cớ làm gì. Tô Bạch gật đầu đi ra khỏi phòng, sau đó đưa người phụ nữ mang thai cho Hứa Tình. Hứa Tình biết Tô Bạch lo lắng điều gì. Hắn lo lắng hai người đều ra khỏi nhà, để cho kẻ ẩn núp ở trong tối có cơ hội lợi dụng chỗ trống, cho nên hắn mới bế người phụ nữ ra theo cùng. Hứa Tình lập tức nhận lấy người phụ nữ mang thai. Người phụ nữ mang thai này cũng là một người trưởng thành. Hơn nữa, trong quá trình mang thai, phần lớn thai phụ đều sẽ béo hơn, trọng lượng không hề nhẹ. Thế nhưng ở trong tay của Hứa Tình, người phụ nữ mang thai kia lại giống như là búp bê vải vậy, không có sức nặng gì cả. Lúc này thì A Huyên nhân cơ hội tra xét thông tin, đồng thời trong mắt còn hiện lên một chuỗi số liệu. Cả người có chút hoảng sợ, lùi về sau mấy bước. Thông qua camera trên đường, anh ta biết được chuyện vừa mới xảy ra ở cửa sau. Trước đó bởi vì chiến đấu với cả Hứa Tình, A Huyễn không cách nào phân tâm. Khi anh ta nhìn thấy một hình ảnh một mình Tô Bạch giết chết đám người Quách Thành và Tô Hạo Nhiên, cả người gần như bị xọa dọ đến mức hỏng mất máy móc rồi. Như vậy còn đánh đấm gì chứ? Còn cần thiết đánh đấm nữa sao? Tô Bạch thì hơi nghiêng đầu, nhìn về phía của A Huyễn. Khi còn nhỏ, lúc vừa mới cả tiếp xúc đến trò chơi trên máy tính, tôi nghĩ nếu mình có thể trở thành một hacker thì tốt biết bao nhiêu. tự mình tạo ra phần mềm hack số liệu. Hiện tại trưởng thành rồi, nhìn thấy hàng thật giá thật, một con người cực đoan hơn cả hacker như anh. Tôi bỗng cảm giác được, sống dưới bộ dạng này cũng chẳng có mấy ý nghĩa gì cả. A Huyễn hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục lùi lại thêm một bước. Tay trái đặt ở vị trí trước ngực của mình, ngỏ ý nhận thua. Ngay sau đấy anh ta chậm rãi lùi về sau, hiển nhiên là dự định rời đi, không muốn tiếp tục đánh nhau nữa. Trong mắt của Hứa Tình lóe lên ánh sáng kỳ lạ hỏi. Sao thế? Thịt đến miệng rồi lại còn không ăn sao? Cường hóa của anh ta đều nằm ở trong linh kiện trên người rồi. Đối với cả anh ta mà nói, những thứ đó là bảo bối. Nhưng đối với cả chúng ta thì nó căn bản chỉ là một đống phế liệu thôi. Còn không bằng chiếc rìu của cô. Tôi lấy nó để làm gì cơ chứ? Hơn nữa anh ta cũng không phải là nhân vật dễ chơi như vậy đâu. Anh nói rất đúng. Hứa Tình gật đầu. Có vẻ như nơi này không thể ở được nữa rồi. Chúng ta đổi sang chỗ khác thôi. Tại mỗi tiểu đội đều đang chém giết, cướp đoạt một cách kịch liệt. Đoán chừng trong tay của những tiểu đội có thực lực mạnh đều có một đứa trẻ sơ sinh hoặc là người phụ nữ mang thai. Bên phía chúng ta tạm thời coi như an toàn rồi. Một tiểu đội chỉ cần nắm giữ trong tay một đứa trẻ sơ sinh là đủ rồi. Nắm giữ nhiều cũng không có ban thưởng gì cả. Cho nên hiện tại rất có thể những tiểu đội không có trẻ sơ sinh hoặc là thai phụ trong tay đều là những đội ngũ hạng 2, hạng 3. Đội ngũ như vậy đối với cả Tô Bạch và Hứa Tình mà nói, độ khó khăn khi ứng phó thì cũng chẳng phải là rất lớn. Trên thực tế, đội ngũ có cấp bậc như tiểu đội của Quách Thành cũng không nhiều đâu. Tô Bạch và Hứa Tình đưa người phụ nữ mang thai đến vùng ngoại thành, đi vào trong một nông trường. Nông trường này đã bỏ hoang rồi, hiển nhiên đó là do đầu tư thất bại, không tiếp tục duy trì nữa. Nhưng mà đúng lúc có thể giảm bớt phiền phức cho Tô Bạch. Nông trường không có điện, cũng không có đồ ăn, ngoại trừ đống cỏ dại rậm rạp thì chỉ có đống muỗi và côn trùng đến tiếp đón thôi, không còn gì khác. Người phụ nữ mang thai được đặt lên trên một chiếc giường gỗ. Hệ thống thông gió ở xung quanh tương đối tốt. Hứa Tình đứng cạnh giường, Tô Bạch thì ngồi ở cửa ra vào, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ. Trước đó hai người đã cố ý điều tra, nơi này không có camera, lại không có nhiều người. Tình báo mật khá tốt, cho dù những tiểu đội khác thật sự tìm ra, có Tô Bạch và Hứa Tình thay phiên nhau canh gác, thì chắc chắn là cũng tốt. Rất khó làm được hành động tập kích bất ngờ. Nhìn dáng vẻ này, tôi thật đúng là có chút lo lắng đấy. Cô ta sẽ không sinh non trong thời khoảng nhiệm vụ quy định chứ. Hứa Tình hơi bận tâm đến vấn đề này. Vẫn còn mấy ngày nữa cơ, chờ xem tình hình thế nào đi. Dựa theo những gì phát thanh khủng bố thông báo về nhiệm vụ chủ tuyến, mỗi ngày chỉ có một đứa bé được sinh ra thôi. Bây giờ mới qua 2 ngày, chưa đến 3 ngày. Tối đa cũng chỉ xuất hiện 3 đứa nhỏ. Trong tay những tiểu đội còn lại đều là thai phụ. Chúng ta không thể để người phụ nữ mang thai này ở lại đây để đi cướp một người khác về được. Nếu thật sự không được, đến ngày cuối cùng chỉ có thể trợ sản thôi. Nghe thấy Tô Bạch nói như vậy, Hứa Tình khẽ gật đầu. Anh đi nghỉ trước đi, tôi đến gác cho. Sau khi nói xong thì một tay của Hứa Tình nắm lấy mái hiên, cả người trực tiếp nhảy lên nóc nhà. Tô Bạch đi đến trong nhà vệ sinh, cố ý nhìn ra trong gương, làn da của hắn cũng trở nên mịn màng hơn. Xem ra sau này hắn quả thật không cần thiết để dùng mỹ phẩm làm gì nữa rồi. Bên cạnh bồn rửa mặt có treo một chiếc đinh ba. Đinh ba hơi rỉ sét và cũ kỹ. Tô Bạch liếc thoáng qua đinh ba, sau đó đứng ở trước mặt nó nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó đập mạnh bàn tay của mình xuống đinh ba. Tô Bạch rõ ràng nhìn thấy trong nháy mắt, trước khi lòng bàn tay của hắn chạm đến vị trí sắc bén của đinh ba liền tự mình tan ra. Trong lòng bàn tay của hắn lộ ra 3 lỗ máu, vừa đủ để cho đinh ba xuyên qua. Hey, thật đúng là thú vị mà. Tô Bạch di chuyển bàn tay của mình ngay lập tức, lòng bàn tay của hắn lại khôi phục như lúc ban đầu. Trước kia cơ thể của hắn bị động thừa nhận thương tổn, sau đó lại hồi phục như cũ. Hiện tại cơ thể của hắn có một loại bản năng xu lợi tránh hại. Đây là một loại thay đổi về chất. Tô Bạch lại một lần nữa đứng trước gương, bắt đầu chỉnh lại quần áo của mình. Ngay lập tức, dưới sự khống chế của Tô Bạch, nửa gương mặt của hắn bắt đầu hóa thành máu. Ngay sau đó là đến nửa bên phải cơ thể của hắn cũng hóa thành máu rồi. Thế nhưng nửa bên trái cơ thể Tô Bạch vẫn bình thường. Tô Bạch ngẩng đầu lên, nhìn về phía trần nhà. Cả người của hắn nhanh chóng hóa thành một vũng máu, bắt đầu dọc theo vách tường hướng lên trên, sau đó men theo từng khe hở nhỏ, hướng lên, thẩm thấu khỏi trần nhà. Hứa Tình ngồi trên nóc nhà, cô ta đang quan sát động tĩnh xung quanh, lại không để ý đến phía sau lưng mình, đang chậm rãi ngưng tụ ra cơ thể của Tô Bạch. Tất cả mọi thứ là như thế, lặng yên không một tiếng động. Khi Tô Bạch hoàn toàn ngưng tụ ra cơ thể của mình, dường như Hứa Tình rốt cục cũng cảm ứng được cái gì đấy, chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác. Lúc cô ta nhìn thấy Tô Bạch đang đứng sau lưng mình, cả người sửng sốt, dáng vẻ không thể tin được. Anh! Khi thích khách lại bị ai đó lặng lẽ không một tiếng động đến gần mình, điều đó cũng mang ý nghĩa con át chủ bài của thích khách và sự tự tin bị trực tiếp giảm đi một nửa rồi. Một thích khách không thể tuyệt đối cảnh giác và đánh bất ngờ, còn có thể gọi là thích khách sao? Quả thực chính là một con mèo, cái đuôi bị người ta giẫm thật. Nhìn thì giống như là có thể kêu to một tiếng nhảy dựng lên, dùng móng vuốt của mình để cào người. Thế nhưng rõ ràng trong sự sắc bén đó lại lộ ra vẻ yếu đuối. Tô Bạch chậm rãi mở mắt ra, dáng vẻ của hắn hơi mệt mỏi, hai tay chống nạnh, cứ như thế nhìn cảnh sắc xung quanh, giống như tùy ý đi tản bộ vậy. Thế nhưng trời đất bao la, nông trường này cũng rất rộng lớn, làm sao lại có thể tùy ý đi tản bộ đến nóc nhà? Hơn nữa ở chỗ này cũng chẳng có bất kỳ cái thang nào cả. Anh có ý gì? Hứa Tình nhìn thoáng qua Tô Bạch, trong tay cô ta đang cầm một con dao găm, không ngừng lại lật qua lật lại. Tôi cảnh cáo anh đấy nha, hành động này của anh mang tính chất khiêu khích đấy. Hơn nữa còn là một hành động khiêu khích vô cùng nghiêm trọng. Tôi vừa ăn đồ hộp, cho nên đi ra ngoài tiêu cơm thôi. Cô cứ tiếp tục công việc của mình đi. Phong cảnh ở đây khá đẹp đấy. Đáng tiếc tôi gác ở sau nửa đêm cơ, không thể nhìn thấy cảnh này đâu. Tô Bạch cười ha hả, sau đó trực tiếp từ trên nóc nhà xoay người nhảy xuống. Hắn không nếm thử cảm giác một lần nữa hóa thành máu tươi, men theo khe hở của nóc nhà này chảy xuống dưới. Hứa Tình hít sâu một hơi, sau đó cô ta lại một lần nữa ngồi xếp bằng. Trong ánh mắt của cô ta có chút trầm tư. Có lẽ càng nhiều hơn là bị hành động lúc trước của Tô Bạch làm cho đến mức nội thương rồi. 4 ngày trôi qua. Trong 4 ngày này thì người phụ nữ mang thai tỉnh dậy mấy lần, chẳng qua đều ở trạng thái mơ màng. Có lẽ là do thời gian dài được ngọc bội tầm bổ, ngủ được quá thoải mái, lúc tỉnh lại thì càng giống như đang nói mơ hơn. Cũng không hỏi mình đang ở nơi nào, cũng không hỏi chồng mình đâu. Sau khi nói một số chuyện không đâu lại tiếp tục ngủ. Chẳng qua Tô Bạch vẫn luôn lựa chọn sớm lấy miếng ngọc bội trên cổ của người phụ nữ này xuống, trả lại cho Hứa Tình. Cho dù có là thuốc bổ thì cũng sợ tốt quá hóa dở thôi. Rõ ràng dưới tác dụng tầm bổ của ngọc bội, người phụ nữ này cũng đã rất thoải mái. Mang thai rất thư thái. Có lẽ phần lớn cuộc đời của mỗi người đều không có được mấy lần chân chính nhắm hai mắt lại, đi thẳng vào mộng đẹp. Lúc mở mắt ra là hừng đông rồi, một giấc ngủ hoàn mỹ. Thế nhưng mấy ngày hôm nay, cô ta luôn có một cảm giác này. Đây là một loại cảm giác toàn bộ linh hồn và thể xác đều buông lỏng. Có lẽ bởi vì cô ta là người bình thường, cho nên tác dụng của ngọc bội này với cô ta càng lớn hơn. Thế nhưng cách kỳ hạn nhiệm vụ chỉ còn chưa đến 2 ngày nữa thôi. Trên thực tế, trời tối ngày mai, hoặc nói đúng hơn là trạng vạng tối, hẳn là sẽ kết thúc nhiệm vụ kỳ hạn này. Nhìn thì giống như còn lại 2 ngày, nhưng mà thật ra chỉ còn hơn 24 tiếng nữa thôi. Một người bác sĩ mặc áo blue trắng bị Hứa Tình đưa từ một bệnh viện ngoại ô đến đây, trói chặt ở nơi này. Đãi ngộ của anh ta không phải là rất khá. Một lúc lâu thì cũng không được cho ăn uống gì. Có vết xe đổ lần trước, lần này Hứa Tình rất coi trọng công tác chuẩn bị. Nếu không phải thời gian cô ta đứng gác, cô ta cơ bản đều đến những nơi gần đây, lấy một vài thiết bị dùng trong phẫu thuật. Người phụ nữ này thật đúng là tỉ mỉ. Hơn nữa tính cả người bác sĩ đã mang về, quả đúng là rất vất vả. Ngược lại, mấy ngày nay, Tô Bạch lại rất nhàn hạ. Hắn không có bận rộn như Hứa Tình. Nếu như không phải là phiên gác của mình, liền thảnh thơi đi nướng khoai tây, hoặc là đi vào trong nhà vệ sinh, không ngừng chơi trò tự mình hại mình. Hiện tại là lúc chúng ta nên nghĩ xem, sẽ trợ sản thế nào đây? Thời gian không còn kịp nữa đâu. Chẳng lẽ anh thật sự cho rằng cô ta sẽ sinh đứa nhỏ này vào những giây phút cuối cùng của kỳ hạn sao? Hứa Tình đứng ở bên cạnh Tô Bạch nói. Tô Bạch lắc đầu, đi lên phía trước, đặt tay lên cổ của người phụ nữ mang thai. Thông qua bản năng của Macaron, Tô Bạch có thể cảm ứng được bên trong cơ thể của người phụ nữ mang thai này còn có một sinh mệnh đang không ngừng phát ra hơi thở thuộc về huyết mạch của mình. Chẳng qua hơi thở của đứa bé kia khiến cho Tô Bạch cảm thấy nghi hoặc. Nó hơi pha tạp. Có lẽ là vì chuẩn bị ra đời, Tô Bạch không phải qua loại chuyện này, vì thế hắn không rõ ràng cho lắm. Cô ta cũng sắp sinh rồi, Tô Bạch nói. Chẳng qua cũng không chắc cho lắm thôi, việc trợ sản không phải là không thể được. Phụ nữ mang thai khỏe mạnh thường lựa chọn phương pháp sinh mổ vào tuần thứ 39 của thai kỳ. Bởi vì lúc này phần lớn các bộ phận của thai nhi về mặt lý thuyết đều đã phát triển được hoàn thiện rồi. Hơn nữa, có thể tránh được việc chuyển dạ, vỡ ối, sinh mổ một cách khẩn cấp. Thai nhi được sinh ra trong giai đoạn này thì có nguy cơ mắc các bệnh tật khác nhau thấp hơn so với cả việc sinh mổ ở tuần thứ 37 hoặc 38, cho nên có thể lựa chọn phương pháp sinh mổ sau tuần thứ 38 của thai kỳ. Anh lên mạng tìm kiếm đó sao? Hứa Tình cười. Ừ, Tô Bạch gật đầu lập tức nói. Nhưng mà tôi luôn cảm thấy số trời đã định rồi, hoặc là nói cái số trời này cũng thuộc về phát thanh khủng bố đi. Nếu như không phải do nước ối vỡ hoặc là người phụ nữ mang thai chính mình bắt đầu chuyển dạ, chúng ta tiến hành sinh sớm bằng phương pháp sinh mổ, tôi luôn có cảm giác không yên lòng đâu. Hứa Tình hiểu ý của Tô Bạch. Ở trước mặt của phát thanh khủng bố, nếu như muốn đi đường tắt, như vậy khả năng phải đối mặt với sự trừng phạt của phát thanh khủng bố, hoặc là nói chính xác hơn là trêu tức lại càng thích hợp hơn. Vì thế, có một số điều thường được làm trong hiện thực. Ví dụ như nhiều gia đình phụ nữ mang thai sẽ lựa chọn phương pháp sinh mổ vào một ngày đại cát để chủ động xác định được ngày sinh của đứa bé này. Thế nhưng, ở trong chuyện xưa, trẻ sơ sinh mang ý nghĩa sinh tử. Mọi người đều biết rõ tính tình của phát thanh khủng bố, hoặc nói đúng hơn là trò đùa ác của nó, cho nên rất sợ ném chuột vỡ bình. Tô Bạch ngồi xuống bậc thang ngoài cửa. Xung quanh đều là cỏ dại. Trong nhà được Tô Bạch và Hứa Tình thu dọn qua. Thế nhưng phía bên ngoài nhà, hai người bọn họ cũng không rảnh rỗi để đi thu dọn. Bọn họ chỉ đặt chân ở đây mấy ngày, cũng không phải là muốn mở cửa lại nông trại này. Hứa Tình đi đến phía sau lưng Tô Bạch. Hiện tại làm ra quyết định còn kịp, nếu không chúng ta quá bị động đấy. Ý của Hứa Tình chính là, hiện tại nếu tiến hành sinh mổ, lấy đứa bé ra, mặc kệ có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hay không, cho dù đứa nhỏ có sống hay chết thì ít nhất bọn họ còn có một thời gian một ngày để ứng phó với cục diện. Ví dụ như đi cướp đứa nhỏ của tiểu đội khác. Nếu như kết quả ngày mai, người phụ nữ này vẫn chưa sinh, hoặc ngày mai mới lựa chọn sinh mổ, đứa nhỏ kia lại chết. Như vậy chính bản thân hai người ngay cả thời gian sau cùng được ăn cả ngã về không thôi, cũng chẳng có. Thính giả ưu tú đều có tâm lý tố chất rất tốt của một dân cờ bạc. Ở trong chuyện xưa, thính giả thật đúng là cần phải có tinh thần của dân cờ bạc. Hơn nữa mỗi người đều sẽ vô thức giữ lại cho mình một lá bài tẩy. Hoặc nói đúng hơn là giữ lại cho mình một đường lui. Loại người thường xuyên không giữ lại đường lui cho mình, chỉ muốn lật bàn như Tô Bạch, dù sao cũng rất ít. Trên thực tế, dựa theo ý tứ của Tô Bạch, hắn vẫn có khuynh hướng trăng đến rằm trăng sẽ tròn hơn, mà không phải là đi áp dụng loại phương pháp vi phạm ý nguyện của phát thanh khủng bố để làm việc. Thế nhưng thái độ của Hứa Tình đã rất rõ ràng rồi. Cô ta không muốn đánh cược tất cả. Có lẽ trong nội tâm của cô ta vẫn cảm thấy bảo vệ một người phụ nữ mang thai sẽ không an tâm bằng việc chân chính bảo vệ một đứa nhỏ sơ sinh. Cho dù kết quả của lần sinh mổ này có như thế nào, cô ta đều có thể dựa vào thực lực của chính mình để tạo ra một cơ hội. Sinh mổ đi, tôi không muốn cược. Hứa Tình đã nói ra rất rõ ràng ý tứ của mình rồi. Hai mắt của Tô Bạch nhắm nghiền, cuối cùng hắn gật đầu. Anh không vào sao? Hứa Tình hỏi. Tôi ở bên ngoài canh chừng, Tô Bạch nói. Hứa Tình xoay người, đóng cửa phòng lại. Ngay sau đó, ở bên trong truyền đến tiếng uy hiếp của Hứa Tình với cả bác sĩ kia. Lập tức một số tiếng vang cũng truyền ra. Vào giờ phút này thì nơi đây dường như biến thành một phòng khám đơn rồi. Đang tiến hành một ca phẫu thuật sinh mổ không theo quy tắc. Tô Bạch đưa tay lấy cọng cỏ xuống, không ngừng dùng tay quấn chặt. Trên thực tế thì trong lòng của hắn cũng đang không ngừng có bao nhiêu thấp thỏm, cũng không có quá nhiều lo lắng. Chẳng qua hắn cảm thấy thời tiết lúc này đã vào cuối thu rồi, nên thoải mái mới đúng. Nhưng mà nơi này lại rất ngột ngạt. Chờ đợi luôn là một quá trình dài dằng dặc. Tô Bạch và Hứa Tình không phải loại người thân của đứa nhỏ. Thế nhưng đứa bé kia lại liên quan đến tính mạng của cả hai người. Đứng từ trên góc độ quan hệ lợi ích mà nói, mức độ chú ý của hai người đối với cả đứa nhỏ sắp chào đời này khả năng còn cao hơn cả cha mẹ đẻ của đứa nhỏ. Thế nhưng không biết vì sao, Tô Bạch lại không cảm thấy khẩn trương nổi. Khoảng 15 phút sau, Tô Bạch đứng lên, hoạt động một chút. Đúng lúc này cửa bị mở ra từ bên trong. Hứa Tình đi ra, trong ngực Hứa Tình ôm một chiếc chăn bông nhỏ. Khóe miệng Tô Bạch nở ra một nụ cười khổ. Quá trình bình thường sau khi đứa nhỏ chào đời nên khóc đúng không? Thế nhưng bây giờ lại yên lặng không một tiếng động. Chẳng lẽ thật sự là một đứa trẻ chết yểu sao? Sắc mặt của Hứa Tình phức tạp nhìn Tô Bạch. Anh muốn nhìn qua không? Đứa bé chết rồi sao? Tô Bạch hỏi. Lúc bác sĩ mà trước đó vẫn luôn bị trói vội vàng chạy ra, anh ta gần như là nằm quỳ dưới chân của Hứa Tình nữa rồi. Tôi làm xong phẫu thuật rồi, tôi cam đoan sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu. Cầu xin cô thả tôi ra đi. Cầu xin cô thả người nhà của tôi ra nữa. Cầu xin cô. Bác sĩ bắt đầu không ngừng dập đầu với cả Hứa Tình. Đây là phần việc thuộc về Hứa Tình. Tô Bạch cũng đoán ra được cô ta đã dùng phương thức gì để bức bách bác sĩ này ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chẳng qua đứa bé sơ sinh này rốt cục là như thế nào vậy? Tô Bạch đưa tay mở chăn bông ra. Bên trong có một đứa bé sơ sinh, không quá hoạt bát, nhưng mà vẫn có hô hấp. Không phải là một đứa bé chết yểu. Thế nhưng vì sao Hứa Tình lại? Ngay sau đấy Tô Bạch lập tức phát hiện ra sự khác biệt. Ở bên cạnh đứa bé sơ sinh này còn có thứ gì đó. Tô Bạch vén chăn bông ra nhiều hơn. Một đứa bé khác xuất hiện. Sinh đôi. Thế nhưng không phải là sinh đôi theo đúng ý nghĩa thông thường. Đầu của hai đứa nhỏ cùng một chỗ, chồng vào nhau. Đây là sinh đôi dính liền. Bác sĩ, đứa nhỏ này có thể sống được bao lâu? Bác sĩ nhìn thoáng qua Tô Bạch, lại dập đầu về phía Tô Bạch để cầu xin tha thứ. Đây là sinh đôi dính liền, bởi vì trước đó các người không đưa thai phụ đi kiểm tra, cho nên không phát hiện ra điều này. Để bọn họ sinh nhỏ ra rồi. Khả năng chỉ mấy tiếng sau thôi, bọn nhỏ lại dễ chết. Nhưng mà cũng có trường hợp bọn nhỏ có thể sống được một ngày, thậm chí là còn sống và cùng nhau trưởng thành. Nhưng mà điều này có khả năng và rất tốn tiền. Xử lý người phụ nữ mang thai và bác sĩ thế nào bây giờ? Hứa Tình nhìn về phía Tô Bạch. Lúc này thì Tô Bạch đang ngồi ôm đứa nhỏ trên bậc thang. Từ lúc đứa nhỏ được sinh ra đến bây giờ đã gần một tiếng rồi. Hơi thở của đứa bé sinh đôi dính liền càng lúc càng yếu. Xem ra không trèo chống được bao lâu rồi. Có thể chống đỡ được qua đêm này đã coi như là một kỳ tích rồi. Về phần gắng gượng đến khi thời gian nhiệm vụ kết thúc, Tô Bạch không có lòng tin. Hơn nữa, khả năng gần như là không có. Điều này trực tiếp đưa đến cho Tô Bạch và Hứa Tình một nan đề. Trước đó hai người bọn họ lo lắng đến việc người phụ nữ mang thai này sẽ không sinh con trong thời gian nhiệm vụ quy định. Sau cùng, vì để cho mình có thời gian ứng phó với cả cục diện tiếp theo, bọn họ đã lựa chọn phương thức sinh mổ. Thế nhưng chờ đến khi đứa nhỏ được sinh ra, lo lắng ban đầu không hề thay đổi chút nào. Chẳng qua chỉ là đổi một cách thức khác thôi mà thôi. Còn bản chất thì vẫn giống nhau như đúc. Đó chính là đứa nhỏ này có thể sống đến tối mai hay không. Hoặc hai người bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ và nhận được một vé lên thuyền loa hay không. Trước đó, bọn họ lo lắng người phụ nữ mang thai sẽ không sinh con trước khi thời gian quy định trong nhiệm vụ kết thúc. Bây giờ bọn họ lại đối mặt với cả việc liệu hai đứa nhỏ này có chết trước khi kỳ hạn nhiệm vụ kết thúc hay không? Tôi đang hỏi anh đấy. Hứa Tình tiếp tục nói. Tô Bạch lắc đầu. Để hai người bọn họ ở chỗ này đi. Sau đó để bác sĩ đưa người phụ nữ mang thai về thành phố. Tuy nói diệt thế sẽ đến, nhưng mà ít ra thì cũng có thể cho bọn họ cơ hội được nhìn thấy người thân lần cuối. Cướp con của người ta, hiện tại lại có lòng dạ Bồ Tát sao? Hứa Tình trêu chọc. Cô rất phiền đấy. Tô Bạch nghiêm túc nói. Vô cùng phiền. Anh... Hứa Tình khẽ mím môi. Anh đang trách tôi sao? Đừng làm phiền tôi nữa. Tô Bạch lạnh nhạt nói ra mấy chữ này. Sau đó hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ sinh đôi dính liền. Lập tức lắc đầu nói. Trừ khi hiện tại chúng ta có thứ đồ nghịch thiên và một bác sĩ thiên tài gì đấy, nếu không đứa nhỏ này rất khó gắng gượng qua đêm nay. Đúng lúc, chúng ta vẫn còn thời gian để đánh cược một lần cuối. Nếu như cô ta sinh muộn một ngày thì sao? Tô Bạch hỏi. Nhưng mà vừa rồi chính anh cũng đồng ý mà. Tôi không cố ý đem vấn đề này để lên đầu cô đâu. Đây là sai lầm của tiểu đội chúng ta. Mà trong tiểu đội này chỉ có hai người tôi và cô thôi. Cho nên có lẽ phương thức nói chuyện của tôi khiến cho cô sinh ra hiểu lầm. Vậy tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ? Cô nghĩ biện pháp để cố gắng kéo dài tính mạng của đứa nhỏ này đi. Tôi ra bên ngoài tìm kiếm. Sau khi nói xong thì Tô Bạch giao đứa nhỏ cho Hứa Tình. Tôi cảm thấy để tôi ra ngoài thích hợp hơn đấy. Hứa Tình nhắc nhở. Cô ta là một thích khách. Nếu như phát hiện ra tiểu đội nào đó có trẻ sơ sinh, dựa vào cô ta để đi trộm đứa nhỏ này sẽ là một phương thức tốt hơn. Vấn đề hiện tại là đối với cả việc những tiểu đội khác đang ở nơi nào, trong tay tiểu đội nào đã có được trẻ sơ sinh, chúng ta không có bao nhiêu manh mối cả. Nói một cách khách quan, việc trộm đứa nhỏ chỉ là một việc đơn giản thôi. Làm thế nào để tìm ra được đám người kia mới là việc cần đến kỹ thuật đây. Mà đầu óc của cô thì luôn không đủ thông minh. Hay, anh có thể đừng thẳng thắn như vậy chứ. Tô Bạch ngẩng đầu, chỉ lên mặt trăng đã xuất hiện trên bầu trời đêm rồi. Thời gian hữu hạn, lúc này thời gian không cho phép tôi nói chuyện một cách uyển chuyển đâu. Sao tôi lại cảm thấy hiện tại chúng ta đang muốn nội chiến đấy nhỉ? Chờ đến khi lên được thuyền, rồi nội chiến đi. Nếu không lên được thuyền thì mọi thứ đều chẳng có nghĩa lý gì cả. Sau khi nói xong, Tô Bạch lại chỉ vào hai đứa bé sinh đôi dính liền. Cố gắng hết sức để chăm sóc hai đứa nhỏ này nha. Ngộ nhỡ thật sự có kỳ tích xuất hiện thì sao? Nếu mà đứa nhỏ này chết yểu thì báo cho tôi nha. Gọi điện đây. Hứa Tình gật đầu. Tôi hiểu mà. Tô Bạch không nói thêm gì nữa, trực tiếp xoay người đi ra bên ngoài nông trường, biến mất trong những bụi cỏ rộng lớn. Màn đêm buông xuống. Nếu như ở nông thôn thì ban đêm hẳn là thời gian yên tĩnh. Thế nhưng bên trong thành phố, ban đêm cũng có những sinh hoạt thuộc về riêng mình. Từ sau khi khoa học kỹ thuật phát triển và năng suất được cải tiến, đã bỏ đi quy luật sinh hoạt của rất nhiều người từ mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Ban đêm giống như đã mất đi một phần an bình hàng trăm năm qua vậy. Trên một con phố buôn bán, ở đây có rất nhiều người đi lại. Cho dù là chủ quán hay là khách hàng đến đây ăn uống đều rất đông người. Một con đường náo nhiệt, cho dù hiện tại đã là một giờ sáng rồi. Một gã đàn ông mặc áo khoác đen đứng trước quầy đồ nướng. Anh ta chọn một xiên đồ nướng, sau đó dặn dò ông chủ đóng gói mang về. Anh ta liền đi đến bên bàn ngồi chờ. Trên tay của gã đàn ông này còn cầm một hộp sữa bột nữa. Khoảng 15 phút sau, tất cả các xiên đồ nướng đều đã chín rồi. Ông chủ quán chia vào mấy túi ni lông giao cho người đàn ông này. Người đàn ông thoáng tính tiền, đứng dậy, xách theo mấy túi đồ nướng cùng trở về. Thật không nghĩ tới, phía sau của anh ta còn có một gã đàn ông mặc quần áo công nhân, mang theo vết dầu mỡ lem luốc trên người. Trong tay của người công nhân này còn cầm một chai rượu trắng lảo đảo đi theo. Người đàn ông ở trước mặt đi vào một con hẻm nhỏ. Người công nhân giả say cũng đi theo vào sau. Ngay sau đó, gã đàn ông phía trước lại rẽ vào một con hẻm khác. Người đàn ông giả say lảo đảo tiếp tục đi về phía trước. Một bóng đen xuất hiện ở phía sau lưng người công nhân, giữ lấy cổ của anh ta, sau đó vặn sang một bên. Tiếng xương cốt đứt đoạn truyền ra. Người công nhân giả say trực tiếp ngã trên mặt đất, đầu nghiêng sang một bên với một góc độ rất khoa trương. Ăn mặc lôi thôi như vậy, không giống thính giả chút nào. Người đàn ông cầm theo hộp sữa bột đi đến, ngồi xổm xuống, bắt đầu lục lọi trên người của người công nhân này. Có lẽ đồng hồ kiểu cũ, cờ lê, còn có cả phiếu lĩnh lương nữa. Hẳn là dân bản địa rồi. Vì lý do an toàn mà thôi. Bóng đen vừa ra tay quay người rời khỏi nơi này. Anh cũng nên về sớm một chút đi. Đến ngày cuối cùng rồi, an toàn là trên hết. Nhưng mà không cần quá lo lắng đâu. Sau khi hai người biến mất, thi thể của người công nhân say nằm dưới đất bắt đầu vặn vẹo. Vị trí đầu hắn chuyển sang trạng thái máu tươi, sau đó lại một lần nữa ngưng tụ lại thành đầu, điều chỉnh lại vị trí cho ngay ngắn. Tô Bạch đứng lên, hắn đặt một tay lên trán của mình. Ngay lúc này hắn có cảm giác giống như say xe vậy, cả người cảm thấy buồn nôn. Cơ thể của hắn có thể hóa thành máu tươi rồi lại một lần nữa ngưng tụ. Đây là năng lực gần đây Tô Bạch mới có được. Cũng là một loại cơ duyên. Thế nhưng hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ được nó. Hoặc nói chính xác hơn là chưa biết hết được tác dụng phụ của nó. Sau cùng, Tô Bạch vẫn cảm thấy hơi không thích ứng được. Hắn dứt khoát ngồi trên mặt đất, đại khái sau khoảng nửa tiếng. Tô Bạch mới xem như là khôi phục thanh tỉnh. Cuối cùng loại cảm giác ngơ ngác này, choáng váng trong đầu của hắn cũng biến mất, không thấy gì nữa. Tô Bạch đứng lên, dùng áo lau đi mồ hôi trên mặt, sau đó quyết định đi về phương hướng người đã ra tay giết mình. Càng đi vào sâu bên trong ngõ hẻm, Tô Bạch càng thêm cẩn thận hơn. Trên thực tế, ngay cả chính Tô Bạch cũng không ngờ đến. Chính mình vừa mới đi vào khu vực trung tâm thành phố, không đến mấy tiếng, liền phát hiện ra được dấu vết để lại. Người đàn ông kia đi đến nơi đã có rất nhiều cửa hàng đóng cửa, sốt ruột hỏi có sữa bột hay không. Động tĩnh huyên náo rất lớn, nhìn dáng vẻ vô cùng vội vàng. Hơn nửa đêm, dáng vẻ vô cùng lo lắng chạy đi khắp nơi mua sữa bột, giày vò lâu như vậy, thật vất vả mới mua được sữa bột, lại đi đến chợ đêm mua thịt xiên nướng ngư. Tô Bạch tự mình lẩm bẩm, cuối cùng hắn lui ra, không lựa chọn đi vào. Chờ đến khi Tô Bạch gần đi ra khỏi khu chung cư cũ kia, hắn dường như nhớ điều gì đó. Hắn quay về vị trí của mình bị tập kích. Nếu mà trí nhớ của hắn không sai, sau khi hắn bị đánh chết, người ra tay của hắn và người mang theo sữa bột không đi cùng một con đường. Hai người đó đi về phương hướng ngược nhau. Tô Bạch dựa theo hướng ngược lại lúc trước, bắt đầu tìm tòi. Trên thực tế, tìm kiếm như thế không mang đến hiệu quả lớn. Dù sao tòa nhà chung cư kiểu cũ này giống như than tổ ong vậy, không biết đã nhét vào bao nhiêu hộ gia đình rồi. Không có manh mối lại muốn tìm một người, hơi giống như mò kim đáy biển vậy. Hơn nữa, Tô Bạch cũng không biết liệu mình có đoán đúng hay không. Chỉ là đi được một lúc, Tô Bạch bỗng nhiên ngửi thấy mùi hơi gay mũi. Hắn ngồi xổm xuống bắt đầu tìm kiếm. Quả nhiên ở đó không xa, hắn nhìn thấy nửa xiên rau hẹ nướng. Trong đầu Tô Bạch xuất hiện hình ảnh gã đàn ông kia cầm theo túi đồ nướng vừa đi vừa ăn. Hắn tiếp tục tìm kiếm. Ở phía trước, Tô Bạch tìm được một xiên tre. Bên trên xiên tre còn có vết mỡ chưa khô. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút hoang đường. Chính mình thế mà đi theo 4-5 xiên tre, đi đến bên dưới của một tòa nhà chung cư. Hắn đi lên trên, mấy tầng không xuất hiện xiên tre. Mãi cho đến tầng thứ 5, Tô Bạch mới nhìn thấy một xiên tre rơi ở ngoài cửa một căn hộ. Hai tay Tô Bạch đặt lên cánh cửa. Cả người của hắn hóa thành máu tươi, theo khe cửa thẩm thấu đi vào. Sau khi đi vào mới phát hiện ra, cánh cửa vách tường của căn nhà này đều được xử lý rồi, mang đến hiệu quả cách âm rất lớn. Đồng thời Tô Bạch cũng phát hiện ra, trên vách tường có treo không ít thứ. Có rất nhiều thi thể bị đóng đinh trên tường. Tuy đã được xử lý để chống phân hủy, nhưng mà nhìn sơ qua thì những người này chỉ mới chết mấy ngày mà thôi. Ở bên trong phòng khách đen kịt, Tô Bạch lại một lần nữa ngưng tụ ra cơ thể của mình. Mà vào lúc này, ở trong phòng ngủ truyền đến tiếng hai người đàn ông nói chuyện. Anh đến phòng khách ăn đi, tôi vất vả lắm mới dỗ được đứa nhỏ này ngủ thiếp đi. Lát nữa lại bị mùi trên người của anh làm cho tỉnh lại, tôi sẽ kiệt sức mà chết đấy. Thôi đi, anh nói thì hay lắm đấy, nếu mà không chúng ta đổi chỗ cho nhau đi nhá. Anh ra bên ngoài dẫn dụ người đến đây đi, để tôi chăm sóc đứa nhỏ cho. Được rồi, cũng sắp kết thúc rồi. Hôm nay thế mà chẳng có con cá nào mắc câu cả. Anh Sâm nói ngày mai còn có thể thu hút được một đợt sóng mới nữa. Mai là ngày cuối cùng rồi. Những tiểu đội không có đứa trẻ sơ sinh nào trong tay sẽ không thể ngồi yên được đâu. Nhưng mà chúng ta có thể dễ dàng câu cá hơn. Đêm nay hẳn là vận khí của tôi không tốt. Ngay cả một con cá cũng chẳng câu được. Dù sao mấy ngày nay thu hoạch cũng không tồi lắm mà. Chúng ta cũng câu được gần 10 thính giả rồi. Anh Sâm ăn thịt, còn chúng ta hút canh. Dù sao cũng không chờ mong có vật gì tốt rơi xuống đến tay chúng ta đâu. Chúng ta có thể đi vào trong tiểu đội này cũng chính là vì để làm một chút chân tay và mồi câu mà thôi. Đứng trong phòng khách, Tô Bạch bỗng nhiên cảm thấy được sống lưng lạnh toát. Thật đúng là may mắn khi chính mình không vội vã đi vào căn nhà tồi tàn của gia đình có đèn đuốc sáng trưng. tiếng người nói chuyện huyên náo. Hiển nhiên, nơi đó là một cái bẫy. Đã lừa giết gần 10 thính giả rồi, còn mẹ nó chứ. Cái tiểu đội này thật đúng là nhân tài mà, thế mà lại dựa vào phương pháp này để kiếm lời. Trong tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn, chủ yếu nói đến sự kiện bánh bao tẩm máu tươi của những kẻ tử tù bị chém đầu. Mục đích chính là để thể hiện sự u tối, lạc hậu và nhận thức kém cỏi của người dân lúc bấy giờ. Cho đến hiện tại, nghĩa bóng của nó đã được phát triển sang một tầng ý nghĩa khác. Ví dụ như truyền thông đưa tin đứa nhỏ nhà ai đó, bởi vì chính mình bơi lội trong hồ chứa nước mà chết đuối. Gia đình kia liền khiêng thi thể đến chỗ chính phủ để yêu cầu bồi thường. Tiêu đề của bài báo sử dụng mấy chữ bánh bao tẩm máu người. Nó dùng để ví von việc dùng máu tươi của người thân mình đi kiếm một khoản tiền. Mà bây giờ chuyện tiểu đội này đang làm cũng tương tự với cả việc ăn bánh bao tẩm máu người. Bọn họ cố ý phái người ở bên ngoài lắc lư, cố ý thu hút những thính giả đang cố gắng tìm kiếm trẻ sơ sinh hoặc là phụ nữ mang thai đến đây. Sau đó ở trong khu chung cư này, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, căn nhà tồi tàn với đèn đuốc sáng trưng, tiếng người nói chuyện huyên náo chính là một chiếc bẫy dập tàn khốc. Nơi đó chuyên dùng để tiếp đón những thính giả đến chơi. Thi thể của những thính giả bị giết được treo ở trong một căn hộ chung cư khác. Vách tường treo gần 10 thi thể cũng chính là tổ trưng bày chiến lợi phẩm của bọn họ. Đương nhiên, đứa nhỏ cũng được chăm sóc ở đây. Toàn bộ những tấm lưới trên vách tường và cửa đem lại hiệu quả cách âm rất tốt. Cho dù đứa bé này có khóc to đến mức nào đi chăng nữa, người bên ngoài cũng không nghe thấy gì đâu. Điều này có tác dụng rất tốt cho việc ẩn nấp. Trong chuyện thể hử, Mẫu Dọa Xoa, Tôn Nhị Nương và Trương Thanh mở quán rượu bán thịt người ở đồi Thập Tự. Cách làm của tiểu đội này cũng chỉ có hơn, chứ chẳng có kém đâu. Ít nhất Tôn Nhị Nương là người nguyên mắc câu, còn ít nhất Tôn Nhị Nương là người nguyện mắc câu, còn tiểu đội này là cố ý dẫn dụ những thính giả khác đến đây để gậy ông đập lưng ông. Giờ phút này tôi bạch cảm thấy bên trong tầng lớp thính giả thật đúng là nhân tài đông đảo. Trong một khu rừng lớn quả nhiên loại chim nào cũng có. Mặc kệ là ở nơi thanh nhã hay là tầng lớp thấp hơn, tất cả đều có thể vì lợi ích mà đến. Tô Bạch đã từng gặp vụ lừa đảo của những thính giả, có thể coi như một minh chứng cho chuyện này. Chẳng qua trong chuyện xưa, trong tâm của mục tiêu là cướp đoạt trên người những thính giả khác, hơn nữa còn làm không biết mệt. Cho dù cao cấp hay là mập ốm, thực lực cao hay gầy đều không bỏ sót, quả thật là có hơi kéo xuống cấp bậc mà. Tô Bạch nở một nụ cười tự giễu, chính mình bây giờ lại còn có tâm tư đi đánh giá đám người này sao? Hai người bên trong phòng, một người phụ trách đi chiêu phong dẫn điệp, làm mồi nhử để thu hút sự chú ý của thính giả. Một người khác chuyên phụ trách chăm sóc đứa nhỏ. Có thể thấy được đội viên được phân công làm loại nhiệm vụ này, cho dù là thực lực hay địa vị ở trong tiểu đội đều thuộc về tầng lớp thấp. Đối phó với cả hai người bọn họ, Tô Bạch rất có lòng tin. Chẳng qua muốn lặng yên, không một tiếng động giết chết bọn họ vẫn có chút khó khăn. Thậm chí là hơi không thực tế. Dù sao, tuy căn nhà này trải qua cải tạo, cũng chỉ có thể ngăn cách được âm thanh thôi, lại không thể ngăn cách được sự dao động của năng lượng. Cho nên, Tô Bạch không có lựa chọn việc trực tiếp ra tay, mà chính là tiếp tục chờ trong phòng khách khoảng 2 phút đồng hồ. Trong đầu của hắn bắt đầu hiện ra kế hoạch thoát hiểm. Đường đi nước bước đều được hắn lên kế hoạch một lần. Sau khi cướp được đứa nhỏ rồi, Tô Bạch không có ý định quay về vùng ngoại thành để tìm Hứa Tình. Chỉ cần đứa nhỏ trong tay một thành viên của tiểu đội thôi, xem như tiểu đội đó đã hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên quả thật, không cần tất cả người trong tiểu đội ôm đứa bé sơ sinh đứng chung một chỗ. Khi Tô Bạch chuẩn bị xong, lúc hắn vừa mới chuẩn bị đi vào bên trong phòng ngủ, trong phòng ngủ bỗng nhiên truyền đến tiếng nói hoảng sợ của một gã đàn ông. Có chuyện gì thế này? Sao nhiệt độ cơ thể của đứa nhỏ này lại thấp như vậy? Cái gì? Tôi còn đang thắc mắc. Anh ăn đồ đứng ở trong này, vậy mà đứa nhỏ lại không ở mí tỉnh lại. Chẳng lẽ đứa nhỏ này bị sốc sao? Đợi một lát xem. Để tôi xem qua. Sao rồi? Không phải là bị sốc. Là chết rồi. Chết rồi sao? Làm sao có thể? Đúng thế. Đứa nhỏ này chết rồi. Chúng ta xong đời rồi. Đứng ở cửa ra vào, Tô Bạch nghe được cuộc đối thoại của hai người trong phòng. Hắn không cứ thế mà đi ngược lại chính mình, đẩy cửa phòng ra. Lúc này hai người đàn ông đang ngồi cạnh giường mang theo vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy Tô Bạch. Thế nhưng bọn họ đều không hành động thiếu suy nghĩ, cũng không vô thức ôm lấy đứa bé sơ sinh. Nhìn dáng vẻ này, đứa trẻ sơ sinh thật đúng là chết rồi. Hiện tại bọn họ cũng không có ý định vì một đứa bé đã chết mà liều mạng. Tránh ra, tôi xem một chút nào, Tô Bạch nói. Xin lỗi anh, không thể. Một gã đàn ông đứng lên, trên người của anh ta bắt đầu mọc ra những sợi lông màu xanh, cũng không biết là loại cường hóa dã thú nào, nhìn không giống người sói. Nếu như đứa nhỏ đã chết rồi, vì sao không cho tôi xem qua một chút hả? Tô Bạch hỏi ngược lại. Hắn vẫn đang tự hỏi, liệu có phải hai người bọn họ đã phát giác được chính mình vào nhà, cho nên vừa rồi chỉ là tiết mục tự biên tự diễn của họ hay không? Đồng thời thông báo cho chính đồng đội của bọn họ tới đây giúp đỡ. Không được là không được, người anh em, anh nên đi nơi khác tìm trẻ sơ sinh đi, bởi vì tiểu đội của chúng tôi cũng đã chuẩn bị đi tìm rồi. Người đàn ông hóa thú dừng mắt nhìn Tô Bạch, vẻ mặt không có ý tốt. Một người đàn ông khác thì ôm đứa nhỏ, vẻ mặt xám xịt như tro. Không phải là vì e ngại Tô Bạch, anh ta đang cảm thấy khủng hoảng vì chính kết quả trước mắt này. Chăm sóc đứa nhỏ chính là trách nhiệm của anh ta. Kết quả đứa nhỏ bỗng nhiên chết đi, làm sao anh ta có thể bàn giao được với các đội viên khác đây? Cút ngay! Tô Bạch móc ra địa ngục hỏa xót gân, trực tiếp bắn vào tên gia hỏa trước mặt. Mưa đạn từ địa ngục hỏa xót gân bay ra, trực tiếp đánh bay gã đàn ông hóa thú này ở trên góc tường. Không chết, nhưng mà da thịt trên cơ thể của gã ta cũng trở nên gồ ghề rồi. Lúc này Tô Bạch cũng lười đi giết người. Hắn chỉ nhanh chóng đi về phía trước, trực tiếp đoạt lấy đứa bé sơ sinh từ trong tay của gã đàn ông đang mất hồn mất vía kia. Đối với cả Tô Bạch mà nói, hắn không cần dựa vào hơi thở và tiếng tim đập để phân biệt người sống hay người chết, bởi vì hắn có thể cảm ứng được trạng thái của máu tươi trong cơ thể người đấy. Máu tươi bên trong đứa trẻ sơ sinh này đã dừng lại rồi, đã chết đến mức không thể chết thêm được một lần nữa. Một đứa bé sơ sinh đã chết thì không thể mang đi hoàn thành nhiệm vụ. Tô Bạch ném thẳng đứa bé sơ sinh này cho gã đàn ông trước mặt, sau đó quay người rời khỏi căn phòng này. Đây chính là chỗ tà ác của phát thanh khủng bố. Bọn họ ở đây liều mạng ăn bánh bao tẩm máu người, không ngừng dùng đứa trẻ sơ sinh này để hấp dẫn những thính giả khác đến đây để giết chết. Thế nhưng kết quả, đứa nhỏ trong tay bọn họ lại chết bất đắc kỳ tử. Cho dù có chiếm được bao nhiêu bảo bối từ trên 10 của thính giả này, thì kết quả vẫn là hoàng lương nhất mộng. Nếu nhiệm vụ chủ tuyến không hoàn thành, đến lúc đó không lấy được vé lên thuyền noa rồi. Ở lại trong thành phố này, bọn họ sẽ theo thành phố này cùng nhau bị hủy diệt. Tất cả mọi thứ còn có ý nghĩa gì đây? Chú thích, hoàng lương nhất mộng. Ý của câu thành ngữ này dùng để ví von với sự mơ tưởng viển vông và ước mong không thể thành hiện thực được. Lúc Tô Bạch vừa rời khỏi khu chung cư này, trong khu chung cư bỗng nhiên truyền đến mấy luồng dao động năng lượng cường đại. Có thể tưởng tượng được, sau khi mấy thính giả có thực lực tương đối mạnh trong đội ngũ kia nhận được tin tức đứa nhỏ sơ sinh đã chết bất đắc kỳ tử, sẽ tức giận đến mức nào. Bọn họ thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt trong chuyện xưa này, nhưng mà nếu đến sau cùng bọn họ không thể sống để ra ngoài được, ngược lại sẽ trở thành một câu chuyện vừa buồn cười lại vừa châm chọc nhất. Tô Bạch lấy điện thoại di động ra, ngoại trừ mấy tin nhắn đến từ đầu số 10086 và hai tin nhắn đến chào hàng của công ty bảo hiểm, Tô Bạch không nhận được tin nhắn nào từ Hứa Tình. Ý tứ chính là đứa bé sinh đôi dính liền kia vẫn còn sống. Trong lòng Tô Bạch bỗng dâng lên một loại hy vọng. Đó chính là đứa trẻ sơ sinh nhìn như rất khỏe mạnh kia, phát thanh khủng bố cũng có thể làm cho nó chết bất đắc kỳ tử. Như vậy đứa nhỏ sinh đôi dính liền, nhìn qua rất khó có thể gắng gượng, có phải sẽ tạo ra một kỳ tích hay không? Chuyện này rất phù hợp với cả thẩm mỹ của phát thanh khủng bố. Thế nhưng Tô Bạch không dám đem tất cả hy vọng đều ký thác vào bên trên thẩm mỹ của phát thanh khủng bố. Tô Bạch dừng chân ở một góc tối của một tòa nhà ký túc nào đó, châm một điếu thuốc, cách cửa sổ thủy tinh nghiêng đầu nhìn xuống khu dân cư cũ, thu hết cảnh tượng bên dưới vào trong tầm mắt. Một luồng năng lượng dao động đã dần dần lắng lại, sau đó hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết gì nữa. Thế nhưng Tô Bạch cũng không cho rằng bọn họ sẽ an tĩnh vượt qua đêm nay, bởi vì so với cả tiểu đội vẫn luôn ở vùng ngoại thành như hắn và Hứa Tình mà nói, tiểu đội này vẫn luôn chiếm giữ một chỗ trong khu vực trung tâm thành phố, sẽ càng có nhiều tin tức trong tay hơn. Sau khi đứa bé sơ sinh trong tay mình bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, bọn họ sẽ lựa chọn làm gì đây? Thật ra thì việc này không cần nói cũng biết. Tô Bạch nhìn thấy được trong khu chung cư có hai chiếc xe con lái ra ngoài. Hai chiếc xe đi rất gần nhau. Hơn nữa, sau khi đi ra ngoài, hai chiếc xe này không lựa chọn rẽ sang bên phải để đi vào đường lớn. Ngược lại chính là cùng nhau rẽ trái, đi vào một con đường nhỏ. Trong chiếc xe phía trước lóe lên ánh sáng màu xanh lam nhạt. Hẳn là thính giả nào đó đang thi triển năng lực của mình để làm chuyện gì đấy. Tô Bạch ném đầu thuốc lá xuống mặt đất, dùng chân trước dẫm lên. Hắn xoay người rời khỏi ký túc xá này, đi theo hai chiếc xe con kia. Tô Bạch ném đầu thuốc lá xuống mặt đất, dùng chân trước dẫm lên. Hắn xoay người rời khỏi tòa ký túc xá này, đi theo hai chiếc xe con. Tốc độ của xe con không phải là quá nhanh, bởi vì hai bên đường nhỏ có không ít xe đỗ trái với quy định, cho nên con đường không phải rất rộng rãi. Đồng thời bọn họ giống như đang chủ tính kế hoạch gì đó, vì thế không vội vã lên đường. Việc này cũng tạo ra một điều kiện theo dõi không tồi cho Tô Bạch. Đại khái khoảng 20 phút sau, hai chiếc xe con cùng nhau rẽ vào một con đường hẻm rồi dừng lại. Nơi này là khu vực bị cưỡng chế đi rời. Xung quanh là các ngôi nhà cao tầng, bên trong còn có một vài công trình kiến trúc kiểu cũ. Hiển nhiên, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hẳn là có một tiểu đội đang ẩn náu ở nơi này. Từ hai chiếc xe con, có ba người đi xuống, sau đó đi vào trong bóng tối. Tô Bạch đi đến mở cửa xe, ngồi xuống ghế lái phụ của một chiếc xe. Vị trí ghế lái phụ là người đàn ông đã hóa thú ở trước mặt Tô Bạch. Trên người của anh ta được băng bó qua loa, thế nhưng máu tươi vẫn đang không ngừng tràn ra. Đối với sự xuất hiện của Tô Bạch, anh ta không quá để ý, cũng không phải thật sự bất ngờ, thậm chí còn chủ động vươn tay ra đưa một điếu thuốc lá đến chỗ Tô Bạch. Tôi biết anh sẽ theo tới, đội trưởng cũng đã nói đến anh rồi. Tô Bạch cười cười hạ ghế ngồi ra sau một chút. Người đàn ông cho một điếu thuốc, đầu thuốc là lúc sáng lúc tối. Bỗng nhiên anh ta nói, anh có nghĩ chúng tôi có thành công không? Tôi không biết được, Tô Bạch trả lời. Tôi cảm thấy trên thực tế chúng tôi đã thành công hơn phân nửa rồi. Tô Bạch hơi sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra. Tiếp theo hắn chủ động lấy một điếu thuốc lá từ trong hộp ra. Hey, rất khá. Người đàn ông kia cũng cười theo. Người có bệnh thích sạch sẽ như tôi, làm sao có thể vừa ăn xiên nướng xong vừa vứt xuống mặt đất chứ? Đúng rồi, bình thường anh có thích câu cá không? Tô Bạch lắc đầu, đồng thời chậm rãi ngồi thẳng người. Trách không được. Người thực sự biết câu cá đều hiểu được một đạo lý. Đó chính là căn cứ vào từng điều kiện câu cá khác nhau mà thay thế dây câu và lưới câu cho phù hợp. Chỗ ghế lái xuất hiện những hạt tròn màu xanh lam, giống như những hạt bụi đang lơ lửng vậy. Có loại cảm giác giống như mơ vậy. Thế nhưng một giây sau, chúng lại trở thành những vũ khí sinh học vô cùng đáng sợ. Trên thực tế, mỗi một hạt tròn đều là một con côn trùng có màu xanh lam rất dữ tợn, giống như ác linh đến từ địa ngục, mang theo nỗi oán hận vô biên. Rốt cục Tô Bạch cũng hiểu ra, thứ ánh sáng màu xanh lam lúc trước mà hắn nhìn thấy ở trong xe là thứ gì. Trước đó chính bản thân hắn còn cho rằng người ta đang thi triển năng lực gì đấy. Thật ra lúc đấy, ngay dưới bi mắt của hắn thôi, người ta đang thiết lập bẫy dập cho hắn. Sau đấy hắn thế mà thật đúng là đi đến, có lẽ một phần vì hắn quá tự tin. Từng con côn trùng bắt đầu kết nối với nhau. Từ trên cơ thể của bọn chúng ngưng kết ra từng tấm màn ánh sáng, giống như một tấm lưới bao vây Tô Bạch vậy. Đúng lúc này, gã đàn ông đang ngồi ở ghế lái mở cửa đi xuống xe. Đứng bên cạnh anh ta là người trước đó vẫn luôn phụ trách chăm sóc đứa nhỏ. Gã này đang nhai kẹo cao su, đâu còn dáng vẻ hoảng loạn khi nhìn thấy Tô Bạch lúc trước. Ngược lại anh ta rất lạnh nhạt. Đã thu lưới rồi à Liêu Thu? Liêu Thu liếc thoáng qua vết thương trên cánh tay của mình. Đây đều là do trước đó một phát súng của Tô Bạch bắn tặng. Anh ta là cường hóa thú nhân, lực công kích không mạnh. Đây vốn dĩ là một điểm yếu. Thế nhưng khả năng phòng thủ của anh ta vẫn rất mạnh. Chỉ là anh ta vẫn bị một phát súng bắn thành tổ ong. Hiện tại đối với cả hai khẩu súng kia, Liêu Thu thật đúng là nhìn thấy mà thèm. Có được hai khẩu súng này trong tay, điểm yếu về lực công kích của anh ta sẽ được bù đắp một phần lớn. Đã bao vây chặt chẽ được anh ta rồi, không cần phải bố trí lần hai nữa đâu. Liêu Thu liếc thoáng qua đồng đội của mình, cười nói, sau đó lùi về phía sau mấy bước, cố gắng để cho mình lùi vào trong bóng tối. Sau đó cầm hộp thuốc lá, từ trong đó lấy ra một điếu thuốc, đưa thẳng vào trong miệng và bắt đầu nhai. Bên trong xe, ngay từ đầu Tô Bạch cũng không còn có hành động thiếu suy nghĩ. Những con côn trùng màu xanh lam này không phải là sinh vật theo ý nghĩa thuần túy. Nó là một loại sinh vật tử linh, hoàn toàn do tử khí ngưng tụ mà thành. Điểm này Tô Bạch có thể cảm ứng được rõ ràng. Dù sao huyết thống trên người của hắn cũng là thuộc về hắc ám, cho nên một khi chính hắn cậy mạnh để thoát ra, những con côn trùng màu xanh lam này sẽ trực tiếp tự bảo. Đến lúc đấy có thể sẽ gây ra thương tổn lớn đối với cả linh hồn của hắn. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp các bạn tập sau nhé.